Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau khi về Voshenskaya, Grigory đã tranh thủ về thăm gia đình. Ruộng đất xung quanh làng Tatarsky đang vào vụ gieo hạt mới. Chính vì vậy mà anh đã cùng với cụ Panchelei tích cực tìm kiếm những giống cây mới nhằm tăng năng suất cho trang trại. Và cũng vào đợt nghỉ phép này, Grigory đã cùng vợ là Natalia sang thăm hỏi sức khỏe của cụ Grishaka và mẹ vợ là bà Lukinitna. Với khuôn mặt đẫm nước mắt, bà Lukinitna kể những khó khăn liên tiếp ập đến với gia đình kể từ khi ông Miron Grigorievich qua đời. Bà mong muốn chàng rể Grigory sẽ chung tay cùng bà quản lý trang trại. Biết là không thể đáp ứng được kỳ vọng của mẹ vợ, Grigory hứa là trong thời gian nghỉ phép này sẽ cùng bà gieo trồng thêm nhiều diện tích canh tác mới. Những câu chuyện mà Grigory nghe được từ cuốn Kinh Thánh do cụ Grishaka thùng thẳng kể luôn ám ảnh tâm trí anh. Cái chết của Miron, con trai của Grishaka có liên quan gì tới lý tưởng mà Grigory đang theo đuổi không? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thủy Ứng. Cụ Grishaka đặt cuốn Kinh Thánh trên đầu gối. Cụ nhìn chàng qua cái gọng kính đồng đã rỉ xanh, rồi nheo hai hàm răng trắng lóa ra cười. Thầy quyền đấy hả? Còn nguyên vẹn kìa. Thế nghĩa là Chúa còn che chở cho mày khỏi bị viên đạn hung ác sao? Ơn Chúa, nào, ngồi xuống đây. Dạ, ông có khỏe không ạ? Cái gì cơ? Cháu hỏi là ông có khỏe không? Cái thằng kỳ quặc. Đúng đấy, mày thật là một thằng kỳ quặc. Ở cái tuổi ông thế này, làm thế nào mà khỏe được cơ chứ? Ông đã sắp 100 tuổi rồi còn gì? Phải, 100 đến nơi rồi. Cái già nó ập tới lúc nào không biết nữa. Cứ tưởng như mới hôm qua mình còn trẻ trai khỏe mạnh. Thế mà hôm nay bừng mắt dậy đã thấy nó già rồi. Chỉ thấy cái già lụ khụ thôi. Cuộc đời của con người ta chỉ loáng cái là hết. Cứ như ánh chớp mùa hè ấy, khoảnh khắc là không còn gì nữa. Tao đây hoàn toàn sức cùng lực tận rồi. Cái quan tài để sẵn dưới nhà kho từ năm nào. Nhưng có lẽ Chúa đã quên mất tao rồi. Cái thằng tội lỗi là tao đây nhiều lần cầu Chúa. Lạy Chúa tôi, xin Chúa ra ơn đoái nhìn tới thằng Grigory nô lệ của Chúa. Con đã muốn nằm xuống đất và đất nó cũng muốn con xuống với nó rồi đây. Ông ơi, ông còn sống nhiều nữa đấy. Miệng ông còn đầy răng ra kia kìa. Cái gì hả? Răng ông còn nhiều lắm đấy. Răng ngay à? Sao lại có đứa ngu xuẩn như mày chứ? Ông cụ nổi giận. Khi mà hồn đã sắp sửa lìa khỏi xác, thì lấy răng mà cắn cũng chẳng giữ lại được đâu. Thế mà mày vẫn đánh nhau sao? Cái thằng điên cuồng rồ dại này. Vâng ạ, cháu vẫn cứ đánh nhau. Cái thằng Mitka nhà này cũng rút lui rồi đấy. Để rồi xem, tính nó cũng liều lĩnh như một con ngựa cuồng ấy. Vâng ạ, liều lắm. Là tao cũng muốn nói như thế. Nhưng vì sao mà chúng mày đánh nhau cơ chứ? Chính chúng mày cũng chẳng nhìn thấy rõ gì cả. Mọi việc đều xảy ra theo ý Chúa. Thử hỏi cái thằng Miron nhà này vì sao mà mất mạng nào? Chính vì nó cưỡng lại ý của Chúa, đã xúi dục dân chúng chống lại chính quyền. Mà chính quyền nào chẳng là do Chúa đặt lên. Dù cho cái chính quyền ấy chống lại Chúa, nhưng nó vẫn là do Chúa đặt bày ra. Ngay từ hồi đó, tao đã bảo rằng, Miron, mày chớ có xúi bẩy bọn cô giác nổi loạn đấy. Chớ có xúc xiểm chống lại chính quyền. Chớ có đẩy người ta tới chỗ phạm tội đấy nha. Nhưng mà nó bảo tao, không đâu cha ạ. Con không chịu được nữa rồi. Nhất định phải nổi dậy thôi. Phải tiêu diệt cái chính quyền này đi mới được. Nó muốn dồn chúng ta tới chỗ đi ăn mày ăn xin cả. Trước kia, chúng ta sống còn ra con người, nhưng chúng nó lại bắt chúng ta biến thành một phường cầu bơ cầu bất. Và quả là nó không chịu được thật. Kẻ nào vung gươm lên gây chuyện can qua, thì kẻ ấy sẽ chết vì lưỡi gươm. Đúng là thế đấy, Riska. Thiên hạ đồn rằng mày đã làm đến cấp tướng, chỉ huy cả một sư đoàn kia. Có đúng thế không hả? Vâng ạ, đúng đấy. Mày chỉ huy à? Vâng, cháu chỉ huy. Thế lon vai của mày đâu rồi? Chúng cháu bỏ hết lon vai rồi. Chà, cái bọn ôn dịch, bỏ hết cả rồi. Thế thì mày còn ra cái thớ tướng tá gì nữa chứ? Thật là đau khổ. Những ông tướng trước kia chỉ nhìn thấy sung sướng, béo tốt đẫy đà, cái bụng phệ ra, uy phong lẫm liệt lắm. Còn như mày bây giờ ấy, chỉ có thế này thôi, chẳng hơn chút nào. Đeo trên người được độc một cái áo capot bẩn như ma lem, bùn lấm bê bết, vai không đeo lon, ngực không có dây ngủ trắng. Có lẽ các đường khâu đều nhung nhúc những giận. Grigory cười khò khò. Nhưng ông cụ vẫn nói tiếp bằng giọng tức tối. Này, mày chớ có nhăn nhở như thế nhá, đồ khốn kiếp. Mày dẫn con nhà người ta đến chỗ chết. Mày thúc đẩy chúng nó chống lại chính phủ. Mày mang cái tội tày đình như thế. Chuyện này ấy, không có gì đáng cho mày nhe răng nghe lợi ra như thế đâu nữa nhá. Thôi, dù sao cũng chỉ thế thôi. Đằng nào rồi chúng mày cũng sẽ bị tiêu diệt thôi, rồi lại liên lụy cả đến chúng tao. Chúa sẽ chỉ cho chúng mày nhìn thấy con đường của Chúa. Chẳng lẽ Kinh Thánh còn chưa nói rõ về cái thời loạn lạc của chúng ta hay sao? Thôi được, mày hãy nghe đây này. Tao sẽ đọc ngay cho mà nghe những lời dạy của đấng tiên tri Jeremy. Rồi ông già đưa những ngón tay vàng khè dở những trang giấy cũng vàng khè trong cuốn Kinh Thánh, bắt đầu thủng thẳng đọc từng tiếng. Các người hãy truyền giao, hãy báo tin cho vạn quốc tường, hãy dựng cờ xí, hãy hô hoán và đừng có giấu giếm. Hãy nói to lên rằng Babylon đã bị công khắc. Bên đầy hổ thẹn, Merodach bị kinh hoàng, thần tượng của nó mang xấu hổ, ngẫu tượng của nó bị phá đổ. Vì một dân từ phương Bắc nghịch cùng nó làm cho đất nó ra hoang vu, không còn có gì sống ở đấy nữa. Cả người lẫn súc vật đều trốn tránh và đi mất. Thế đấy, Riska này, mày vỡ nhẽ ra chưa? Rồi sẽ có những kẻ từ phương Bắc đến đánh bại cái dân Babylon chúng mày. Và hãy nghe thêm đây này. Đức Giê-hô-va phán, trong những ngày đó, trong thời kỳ đó, con cái Israel và con cái Giu-đa cùng nhau trở lại, vừa đi vừa khóc, tìm kiếm Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mình. Dân của ta vốn là một bầy chiên lạc, những kẻ chăn đã làm chúng lộn đường, để chúng lầm lạc trên cái núi, đi từ núi qua gò mà thôi. Ông ơi, ông nói những gì thế? Thế nghĩa là làm sao? Grigory không hiểu rõ cái thứ tiếng Slav dùng trong nhà thờ, bèn hỏi lại. Đồ khốn kiếp! Như thế nghĩa là cái bọn làm loạn chúng mày sẽ phải chạy trốn trên các vùng núi non hiểm trở đấy. Hơn nữa chúng mày lại không đáng mặt là những thằng chăn dắt bọn cô giác. và chính chúng mày còn tồi tệ hơn những đứa con chiên lạc. Chúng mày cũng chẳng biết chúng mày đang làm gì nữa. Nghe thêm đây này. Quên mất chỗ mình an nghỉ. Phàm những con gì gặp chúng nó đều vồ nuốt chúng nó. Thấy chưa? Cả điều này cũng rất đúng luôn. Hiện nay chẳng phải cháy giận đang ăn thịt chúng mày hay sao? Cháy giận ấy thì không cách nào thoát được đâu. Grigori cũng nhận thấy như vậy. Thì đấy là một điểm rất đúng rồi. Và còn đây nữa này. Và những kẻ nghịch cùng chúng nó đều nói rằng chúng ta không đáng tội vì chúng nó đã phạm tội nghịch cùng Đức Jehovah. Hãy trốn ra ngoài Babylon. Hãy ra khỏi đất của người Can-đê. Hãy đi như con dê được đi đầu bầy. Vì này, ta sẽ khiến nhiều dân dấy lên từ xứ phương Bắc đến nghịch cùng Babylon. Và từ đó bị hãm lấy vì tên chúng nó bắn như tên của lính chiến giỏi, chẳng trở về không. Ông ơi, ông nói lại thành tiếng Nga cho cháu nghe. Nếu không, cháu chẳng hiểu gì đâu. Grigori ngắt lời ông cụ. Nhưng cụ già vẫn nhay nhay cặp môi nhìn chàng bằng hai con mắt hoàn toàn trống rỗng và nói: Tao sắp đọc xong rồi, nghe đây này. Vì các người buông lung những con bò non trên bãi cỏ, reo hí như ngựa mập mạnh. Bởi vậy mẹ các ngươi rất mang xấu hổ, kẻ sinh ra các ngươi bị thẹn thùng. Bởi cơn giận của Đức Giê-hô-va sẽ vĩnh viễn không có người ở nữa, mà toàn cõi sẽ thành hoang vu. Phàm những kẻ đi qua gần Babylon đều sẽ phải kinh ngạc. Như vậy nghĩa là làm sao cơ chứ? Grigori lại hỏi, trong lòng có phần bực bội rồi. Ông cụ không trả lời, chỉ gấp quyển kinh thánh lại nằm xuống giường. Té ra con người ta vốn dĩ đều như thế cả. Grigori vừa bước từ nhà trong ra, vừa nghĩ thầm. Lúc trẻ thì hoành hành ngang ngược như điên. Vodka thì tu thả cửa, đua đòi mọi trò bậy bạ. Nhưng khi về già, càng ngang ngược bao nhiêu, lại càng núp sau bóng Chúa bấy nhiêu. Cứ xem như ông của mình đây, hai hàm răng vẫn còn như răng chó sói. Nghe nói hồi trẻ ông cụ đi lính về là bao nhiêu đàn bà con gái trong thôn đều khóc dở mếu dở. Gà nhà cũng như gà rừng, chẳng chị chàng nào không qua tay. Thế mà bây giờ, nếu mình sống được đến già thì mình sẽ chẳng đọc cái của tội nợ này làm gì. Mình đâu phải là thằng mê nổi kinh thánh cơ chứ. Ở nhà mẹ vợ trở về, Grigori vừa đi vừa nghe lại câu chuyện nói với cụ, cùng những lời sấm truyền thần bí. Natalia cũng chẳng nói chẳng rằng, Grigori về chơi nhà lần này, nàng tiếp đón chồng với một thái độ nghiêm khắc khác thường. Xem ra thì tiếng ong tiếng ve về chuyện chàng ăn chơi bừa bãi, đi lại lăng nhăng với những ả trong các thôn của trấn Kakinskaya đã lọt đến tai nàng. Cái tối hôm chàng mới trở về, nàng dọn chỗ ngủ cho chồng trên giường ở nhà trong, còn mình thì đắp một cái áo choàng bằng dạ nằm trên cái giường gỗ. Nhưng nàng không hề có một lời trách móc, cũng không gạn hỏi gì. Cả Grigori cũng lặng thinh suốt đêm, vì chàng nghĩ rằng tạm thời tốt nhất là đừng hỏi han gì vội về những nguyên nhân dẫn tới cái không khí lạnh nhạt khác thường như thế. Và hai người lặng lẽ đi dọc theo phố vắng, xa lạ với nhau. Từ phía nam thổi tới một làn gió ấm nhẹ, ve vuốt. Những đám mây trắng rất dày chất chồng bên phía trời Tây, đúng như thường thấy lúc mùa xuân. Đỉnh của những đám mây màu xanh nhạt xốp, quay tròn, luôn luôn thay hình đổi dạng, chập chờn, dồn tới ven những trái núi bắt đầu xanh. Một tiếng sấm đầu mùa rội lên ầm mì, khắp thôn nồng nặc cái mùi thơm dễ chịu, đầy sức sống. Những làn sóng bạc đầu đuổi nhau trên mặt sông Đông xanh biếc. Làn gió thổi từ miền hạ du tới, đem theo hơi ẩm rất khỏe người. Một mảnh đất vừa cày xong, nom như một cái nệm. nằm dài trên sườn ngọn gò. Một con chim sơn ca hót say sưa ngay trên con đường, những con chuột đồng chạy ngang qua đường rít lên chi chí. Và bên trên tất cả, cái thế giới tràn trề sức sinh sôi nảy nở mãnh liệt. Vầng mặt trời kiêu hãnh đang nhô lên cao ngất. Về đến giữa thôn, Natalia dừng lại bên cái cầu bắc qua một cái khe nhỏ. Dưới đó nước mùa xuân vẫn còn chảy từ trong núi ra. Natalia cúi xuống làm vẻ như buộc lại dây chiếc ủng ngắn, nhưng thật ra là để giấu không cho chồng thấy mặt mình. Nàng bỗng hỏi, sao anh cứ ngậm tăm như thế chứ? Nhưng có gì nói với em bây giờ? Cũng có đấy. Chẳng hạn như anh hãy kể là đã say túy lúy như thế nào ở gần các Ginskaya, đã tằng tịu như thế nào với những con... Thế ra em biết hết cả rồi sao? Grigory móc túi thuốc ra, bắt đầu cuốn một điếu. Cỏ đôn nhích trộn lẫn với thuốc lá nhà chồng tỏa một mùi thơm ngào ngạt. Grigory rít một hơi rồi hỏi lại. Như thế là em biết hết rồi sao? Nhưng nghe ai nói thế? Em nói biết là biết. Toàn thôn này đều biết hết. Thiếu gì người nói. Nếu biết rồi, còn gì phải kể nữa chứ? Grigory bước đi những bước rất dài, tiếng chân chàng giận thưa thớt trên lớp ván gỗ lát cầu thang. Từ chỗ cây cầu trở đi, Natalia nín lặng. Chốc chốc, nàng lại quệt hai dòng nước mắt tuôn ra như suối chảy. Và cuối cùng nàng cố nuốt tiếng nức nở, lắp bắp hỏi. Thế ra anh lại giở cái trò cũ hả? Thôi, không nói nữa, Natalia. Đồ chó đáng nguyền rủa, bạ chỗ nào cũng rúc mõm vào được. Tại sao anh lại làm khổ tôi lần nữa như thế hả? Này, tốt nhất là bớt nghe những lời đơm đặt ấy đi. Thì chính anh thú nhận rồi cơ mà. Đằng nào họ cũng thổi phồng với em hơn mức có thật đấy. Nhưng mà phải, anh có lỗi với em một chút thôi. Natashka, cái cuộc sống, chính nó mới là kẻ có tội đấy. Lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh cái chết, thì đôi khi cũng phải bước ra ngoài luống cầy chứ. Nom kìa, hai đứa con của anh lớn bằng ngần ấy rồi. Thế mà còn hấp háy con mắt. Thật là không có chút lương tâm nào nữa. Hả? Lương tâm? Grigory bật cười, nhe cả những cái răng ngầu bọt. Lương tâm thì anh đã quên, không nghĩ tới nữa rồi. Trong khi cả cuộc đời mình bị chúng nó cướp đi mất rồi, thì còn nói gì đến lương tâm cơ chứ? Phải đi giết người. Mà cũng chẳng hiểu tất cả cái trò đâm chém lung tung như thế này để làm cái gì. Nhưng biết nói với em thế nào bây giờ đây? Em không hiểu được đâu. Lúc này trong lòng em chỉ sục sôi một nỗi căm uất của người đàn bà. Em làm thế nào nghĩ được rằng trái tim anh đang nhức nhối, máu trong anh đang cạn vơi đi. Vì thế anh đã phải tìm đến rượu vodka. Hôm nọ anh lên một cơn thần kinh. Lúc ấy tim anh hoàn toàn ngừng đập rồi, khắp người lạnh ngắt rồi. Vẻ mặt Grigory tối sầm lại. Những lời chàng nói rất vất vả. Anh rất đau khổ. Vì thế đã phải mò mẫm xem làm thế nào để có thể quên hết đi. Rượu cũng được, đàn bà cũng được. Mà hượm đã, để anh nói nốt nào. Cái chỗ này của anh nó nhức nhối, lúc nào cũng quặn đau. Con đường đời đã chọn không đúng rồi, mà chuyện này có lẽ cả anh cũng có lỗi. Bây giờ đúng là phải giảng hòa với bên đỏ, thế mà mình lại đi theo bọn ca đét. Nhưng làm thế nào bây giờ? Ai sẽ đưa chúng ta về với chính quyền Xô Viết đây? Làm thế nào mà trả cho xong món nợ chung của chúng ta bây giờ? Một nửa số Cossack đã chạy sang bên kia sông Donetsk. Những thằng còn ở lại thì hóa điên hóa rồ, đất dưới chân sụt lở rồi. Natalia, đầu óc anh hoàn toàn rối loạn rồi. Ngay đến ông Rishka của em cũng đọc trong Kinh Thánh nói rằng chúng ta đã làm không đúng. Vốn ta không nên bạo động mới phải. Và ông đã chửi cả cha em. Ông ấy loạn óc rồi. Bây giờ lại đến lượt anh nữa. Phải, em chỉ có thể nghĩ được đến như thế thôi. Đầu óc em không thể nào nghĩ đến chuyện khác được đâu. Trời ơi, anh đừng có cái kiểu đánh trống làng thế nhá. Đã làm những trò bậy bạ, đã bị kết tội rồi. Bây giờ bao nhiêu sai trái đều đổ cả cho chiến tranh sao? Đàn ông các anh đều như thế cả. Đồ quỷ dữ. Tôi đã vì anh mà chịu tội nợ có ít gì đâu. Chỉ hối hận là lần ấy không cắt cổ đến chết đi cho rảnh. Không thể nói thêm với em gì đâu. Nếu em cảm thấy đau khổ thì cứ khóc đi. Nước mắt của đàn bà các em bao giờ cũng làm cho trong lòng vơi nhẹ đi đấy. Còn anh bây giờ không an ủi được em đâu. Anh đã vấy đầy máu người, vì thế không còn có thể thương ai được nữa. Còn anh, hầu như anh cũng không còn biết thương, và ngay cả bản thân anh cũng chẳng nghĩ tới nữa. Tất cả mọi cái trong người anh đều bị chiến tranh hút hết mất đi rồi. Anh bắt đầu sợ chính mình. Nếu nhìn vào trong tâm hồn anh thì sẽ thấy đen ngòm như một cái giếng cạn. Hai người về gần tới nhà thì một trận mưa rất nặng hạt chéo xuống từ đám mây xám. Những giọt mưa chọc thủng lớp bụi đường nhẹ lâng, nặc mùi nắng. Natalia khóc nức nở. Grigori cởi khuy áo capot, lấy một bên tà áo che cho nàng, ôm chặt lấy nàng. Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau trong cùng một chiếc áo capot, cùng bước vào trong nhà, dưới trận mưa xuân đổ như chút. Chiều hôm ấy, Grigori ra sân ra súc, sửa chữa lại cái cày, thử lại những cánh cửa máy gieo hạt. Đứa con trai 15 tuổi của gã Semyon đầu gang lắp quàng lắp quấy lưỡi cày vào cái cày cũ của nhà Melekhov. Thằng bé học qua nghề thợ rèn và từ ngày bạo động nó trở thành người thợ rèn độc nhất của cả thôn. Mọi thứ được sửa soạn sẵn sàng cho công việc đồng áng mùa xuân. Vì ông Pantelei Prokofievich đã dự trữ cỏ khô đầy đủ nên mấy con bò mộng dắt ở chuồng bò mùa xuân về rất là béo tốt. Sáng sớm hôm sau, Grigori sắp sửa ra đồng cỏ. Lúc gần nửa đêm, bà Ilinitna và Dunyeshka đã nhóm lò để làm thức ăn cho người đi cày. Grigori định làm việc chừng 5 ngày, gieo ít thóc cho nhà mình và cho nhà mẹ vợ. Cày khoảng 2 desia chin để trồng dưa và hướng dương, rồi sẽ gọi bố ở đại đội về để gieo hạt nốt. Một làn khói màu tím nhạt cuồn cuộn bốc lên từ trong cái ống khói của ngôi nhà thân yêu. Dunyeshka bây giờ là một cô gái sẵn sàng có thể làm mẹ, đang lăng xăng chạy đi chạy lại cua củi khô vào làm bếp. Grigori nhìn cái lưng ong tròn chặn và bộ ngực cao của em gái, bất giác có một ý nghĩ buồn rầu và buồn bực. Con bé đã lớn phồng lên thế này rồi cơ đấy. Cuộc đời qua nhanh như một con ngựa dữ. Hồi nó còn là một con bé thò lò mũi xanh, có phải lâu la gì đâu. Trước kia, những lúc nó chạy, cái đuôi sam cứ lúc lắc trên lưng, nhỏ chỉ bằng cái đuôi chuột thôi. Thế mà bây giờ, đã như thế này, lấy chồng được rồi còn gì. Còn mình thì đầu đã tóc bạc, sơ xác rạc dày, không ra người ngợm gì nữa. Ông Rishka nói quả cũng đúng, đời con người chỉ loáng một cái là hết, chẳng khác gì ánh chớp mùa hạ. Daria đi tới gần Grigori. Từ ngày Petro chết đi, chị chàng đã trở lại bình thường một cách nhanh chóng đến lạ lùng. Hồi đầu, Daria buồn rầu rĩ, mặt vàng ra vì đau khổ, thậm chí còn già đi nữa. Nhưng vừa thoảng có hơi gió xuân tới, Mặt trời vừa tỏa nắng ấm áp một chút thôi là nỗi đau buồn của Daria biến ngay cùng với tuyết tan. Một ánh hồng hào ửng lên trên cặp má dài, hai con mắt mờ đi lại long lanh, và dáng đi lại nhẹ nhàng, ỏng ẻo như xưa. Cả những thói quen cũ cũng đã quay trở lại. Hai hàng lông mày thanh thanh hình vòng cung lại được tô đen, cặp má bóng nhẫy vì pomade. Daria lại thích pha trò, lại hay làm cho Natalia bấn lên với những lời tục tĩu. Cặp môi chị chàng chúm chím chỉ chờ dịp được cười thôi. Và sự sống đã chiến thắng vượt lên trên tất cả. Daria bước tới trước mặt Grigori, tuét miệng cười, khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra mùi thơm ngây ngất. Chú Grishka yêu quý ơi, tôi cũng giúp chú được cái việc gì chứ? Chẳng có gì mà giúp đâu. Chao ôi, chú trở nên nghiêm khắc với tôi, với con người góa bụa như tôi đến thế cơ à? Cười cũng chẳng cười, vai cũng chẳng buồn động đậy nữa cơ đấy. Thôi, chị vào làm bữa đi thì hơn, chỉ khỏe nhe răng cười thôi. Chà, cần gì đến tôi phải làm cơ chứ? Nhưng chị cũng có thể giúp Natalia được đấy. Thằng Misatka đang lấm như ma lem kia kìa. Lại có chuyện thế cơ à? Chú thím cứ ra sức mà đẻ đi, để tôi phải tắm rửa cho chúng nó thay chú thím hay sao? Thật là vô nghĩa lý. Cái thím Natalia của chú ấy có thể đẻ sòn sòn như con thỏ cái ấy. Thím ấy còn cho chú hàng chục đứa nữa kìa. Bảo tôi tắm rửa cho tất cả thì đến gãy tay ra mất. Thôi đủ rồi đấy, chị đi đâu thì đi. Này, chú ơi, bây giờ trong thôn chỉ còn độc một mình chú là đàn ông để dùng cho tất cả bọn đàn bà con gái đấy. Chú đừng có xua đuổi tôi. Để cho tôi ngắm bộ ria đen mê hồn của chú một chút nào, dù phải đứng từ xa cũng được. Nghe thế, Grigori bật cười, chàng hất món tóc khỏi vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Đàn bà như chị dễ có mấy tay nhỉ? Không hiểu là trước kia anh Petro đã sống với chị như thế nào nữa. Có lẽ chị còn chưa bị kéo rách tai cơ đấy. Thôi yên tâm đi chú ạ. Daria kêu hãnh nhận như vậy. À nheo mắt nhìn Grigori một cách nghịch ngợm, rồi giả dạng hoảng hốt nhìn vào trong nhà. Chà, tôi thấy thím ấy đang đi ra đấy. Cái thím ấy của chú ghen đến là ghê, chẳng còn ra thể thống gì nữa. Hôm nay ăn bữa trưa, tôi chỉ nhìn chú có một cái thôi, mà thím ấy sầm ngay mặt lại. Và mới hôm qua thôi, những ả còn trẻ trong thôn đã nói với tôi là như thế này thì còn trời đất gì nữa. Trong thôn chẳng còn lấy một gã cô giác nào. Thế mà cái anh chàng Grishka nhà chị về thăm cứ bám chặt lấy vợ. Bảo chị em chúng tôi sống như thế nào bây giờ chứ? Dù cho hắn có thương tích đầy người đi, dù cho hắn chỉ còn được một nửa trước kia, chị em chúng tôi cũng sẵn sàng ôm chặt lấy cái nửa ấy mà sướng đến chết đi được. Chị hãy bảo hắn là đêm hôm chớ có lang thang trong thôn nha. Chúng tôi mà vớ được ấy thì khốn đấy. Và tôi bèn nói với chúng nó rằng, không đâu các chị ạ. Cái chú Grishka nhà tôi ấy, thì chỉ giấm giớ kiếm trác ở những thôn nào thôi. Chứ về đến nhà chỉ bám lấy gấu váy của Natalia, chẳng rời ra chút nào nữa. Bây giờ hắn đã trở thành ông thánh ở nhà chúng tôi rồi đấy. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sâm Đâm Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thủy Ứng. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên Internet theo địa chỉ www.vv2.vn hoặc radiovietnam.vn.